Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, tham gia song Hùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, ông chủ trình. Giải phẫu làm xong, Tô Vân làm bộ như lơ đãng hỏi, mang một tia hài hước giọng, tựa hồ như vậy, có thể không lúng túng như vậy, bốn cây nhỏ động mạch xuyên tắc xong. Trịnh Nhân nói, ngươi vậy mặt dùng hỗ trợ không? Không cần, bắt đầu đóng bụng, ta còn lấy là ngươi sẽ cho người bệnh làm một tử cung tạo ảnh. Thuận tay nặng nề cung tuyến cơ bệnh cho làm cho đùa, đây chính là cấp cứu giải phẫu. Người bệnh thương thế quá nặng, xuyên tắc tử cung cung cấp máu động mạch, vết thương mặc dù không lớn. Nhưng vô cùng có thể thành là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Ta lại không ngốc, có cơ hội ngươi để cho nàng bình phục sau đó tìm chúng ta. Không nhất định phải, nhưng là có thể thử một chút. Biết, Tô Vân đã bắt đầu chê Trịnh Nhân dài dòng. Y nhân cũng không cần đi lên. Ta cho ngươi làm khí giới y tá đi. Trịnh Nhân nói, lỗ chủ nhiệm thật giống như tới. Ngươi không đi chào hỏi. Tô Vân nghiêng đầu xem Trịnh Nhân, xuyên thấu qua duyên hóa thủy tinh, thấy đứng ở bên ngoài lỗ chủ nhiệm và một người ngoại quốc. Nhanh như vậy đã tới rồi, sao mình dự đoán còn nhanh hơn một chút đây? Tô Vân cười một tiếng, Trịnh Nhân hàng này, mình muốn cố gắng thế nào mới có thể nghiền ép? Không, vượt qua, vẫn là đạt tới hắn trình độ đâu. Tô Vân đem mục tiêu giảm 3 cái cấp bậc, cuối cùng phát hiện vẫn là rất khó khăn. Trịnh Nhân quay đầu, gặp lỗ chủ nhiệm đứng ở làm việc ở giữa bên trong chào hỏi mình. Liền và Tô Vân nói tiếng, cởi xuống vô khuẩn giải phẫu y, đi tới làm việc ở giữa. Ông chủ Trịnh, giải phẫu làm vừa nhanh, gặp mặt, lỗ chủ nhiệm liền trêu ghẹo nói, lỗ chủ nhiệm, ngài nếu là lại như thế nói. Ta thật là muốn độn thổ vá. Đừng gọi ông chủ, kêu ta tiểu Trịnh. Trịnh Nhân cười nói, đây là cái gì phong đem ngài thổi tới? Đây không phải là Rudolf G. giáo sư muốn tới tìm ngươi sao? Ta suy nghĩ muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Vẫn là gặp mặt nói tương đối khá. Cho nên hãy cùng tới. Lỗ chủ nhiệm nói, Rudolf G. giáo sư, làm sao nghe như thế quen tai đây? Trịnh Nhân không nhận người, nhưng trí nhớ lại không có bất kỳ vấn đề. Rudolf G. Wagner giáo sư, Trịnh Nhân nghi ngờ, lỗ chủ nhiệm nhường một chút. Rudolf G. liền đưa tay ra, dùng cứng rắn tiếng Hoa nói đến. Ngài khỏe, Trịnh, ta là tới từ nước Đức Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner, rất hân hạnh được biết ngươi. Trịnh Nhân có chút mờ mịt bắt tay một cái. Trịnh Tổng, phổ ngoại hai khoa, trên đài cùng xem bệnh. Sở Yên Nhiên nhắc nhở. Lên đài. Trịnh Nhân hỏi, làm sao mới lên? Không biết à. Sở Yên Nhiên có chút khẩn trương. Mặc dù trong miệng nàng mất hứng, nhưng mà vừa nghe đến Trịnh Nhân mà nói, trong lòng biết chuyện xấu. Vậy được nhanh đi. Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc, lỗ chủ nhiệm, ngại quá à, vậy mặt có một cái túi mật thay đổi người bệnh, gắng gượng đến lúc này, phòng đoán đã hư lắm, người bận bịu ngươi, xuống đài nói sau, lỗ chủ nhiệm không có vấn đề, nhìn Trịnh Nhân hoàn toàn không thấy Rudolf G. Wagner giáo sư tồn tại, và mình nói xong nói sau đó, lại cùng bên cạnh vị kia lão chủ nhiệm hồi báo mấy câu công tác. Đi theo sau thay quần áo, trong lòng thưởng thức, vậy gặp phải ngoại quốc giáo sư, ở mình lúc còn trẻ bắt đầu, phần lớn người cũng biết chạy lên nịnh hót, bây giờ theo quốc lực tăng cường, tình huống hơi khá hơn một chút, nhưng vậy không có khá hơn chút nào. Trịnh Nhân thằng nhóc này, không nhìn thẳng Rudolf G. giáo sư, phần này tâm tính và tự tin, cứng rắn là muốn được. Tô Vân đóng bụng đã đến gần hồi cuối, mặc dù chỉ có hắn một người, ngay cả một khí giới y tá cũng không có, nhưng như cũ vừa nhanh lại ổn. Sau khi giải phẫu trực tiếp chuyển ICU và tiền chủ nhiệm nói một tiếng trước chuẩn bị chiếc máy hô hấp, Trịnh Nhân dặn dò Sở Yên Nhiên, ta và ngươi đi xem giải phẫu. Yên Nhiên, nghe được sao? Sở Yên Nhiên nói, được, đại nhân. Sở Yên Chi không biết từ nơi nào nhìn hoạt họa hình tượng quái dị nhỏ giọng nói đến, cái này vẫn là có viện trưởng, chủ nhiệm, nước ngoài giáo sư tại chỗ, nếu là chỉ có người mình, Trịnh Nhân cảm giác nàng có thể lên thiên. Đoàn người bước nhanh từ cấp cứu phòng giải phẫu chạy tới lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Trên đường, viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc liên lạc phổ ngoại hai khoa. Bọn họ đã chiếc, đang mở bụng, Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, Tô Vân may hoàn cuối cùng một kim. Giải phẫu livestream đã kết thúc, mỗi lần xem livestream đều là một lần hưởng thụ. Có bản lãnh mở truyền trực tiếp người, dĩ nhiên ngạo mạn, ta cảm thấy khoa trưởng chúng ta đời này là không cơ hội đạt được người giải thuật tài nghệ. Coi như là làm người giải thuật trợ thủ, tựa hồ vậy không làm được. Người giải thuật trợ thủ làm vậy tương đương khen à, nhưng các người chú ý tới tham gia xuyên tác thuật liền sao? Như vậy thủ pháp, để cho ta nghĩ đứng lên mấy ngày trước vậy chiếc tuyến tiền liệt xuyên tác thuật livestream dài. Phẫu, không xem truyền trực tiếp người thổi qua, không quá ta sau đến xem ghi âm phát sóng, không rõ giác lệ à. Tuyến tiền liệt tham gia xuyên tác thuật người giải thuật trình độ hẳn đã đạt tới thế giới đứng đầu trình độ. Ta cảm giác làm livestream giải phẫu người giải thuật trình độ và livestream giữa người giải thuật không sai biệt lắm, có thể sánh vai. Ta cảm giác các người nói không đúng. Canada vị này người giải thuật làm đều là thông thường thuật thức, mà chúng ta quốc nội livestream giải phẫu làm nhưng mà không có thành hình giải phẫu, ta tạm thời cảm thấy không thể so sánh. Nói về một bình hai giá, cái này nhìn như rất lợi hại, người ta toàn bộ đoàn đội cũng lợi hại, bất kể là phổ ngoại giải phẫu vẫn là tham gia giải phẫu. Giải phẫu kết thúc rất lâu, nhưng vẫn có rất nhiều bác sĩ không chịu rời đi. Một chàng cấp cứu, hai tay thuật thức liên hiệp, hiện ra cao siêu giải phẫu kỹ năng cùng cấp cứu trình độ, để cho rất nhiều bác sĩ cảm ngộ rất nhiều. Lần sau, mình gặp lại loại chuyện này, tựa hồ có thể tiết giảm bớt một ít thời gian, mà đây chút thời gian, giống như là đốt liệu, thêm vào, ý nghĩa người mắc bệnh sinh mệnh chi hỏa phục nhiên có khả năng tăng nhiều. Lớn bên ngoài phòng giải phẫu, đoàn người đổi xong cô lập phục, đi vào số 2 giải phẫu ở giữa. Giải phẫu ở giữa bên trong, đang cấp cứu giải phẫu, tôn chủ nhiệm nón vô khuẩn bị mồ hôi ướt, thỉnh thoảng nghiêng đầu, y tá lưu động cho hắn lau đi mồ hôi, để tránh mồ hôi nhỏ xuống, ô nhiễm giải phẫu khu vực. Ở thuật giá bên trong, túi mật thay đổi, cổ vặn thành rách bươm trạng, túi mật bản thân, bởi vì là thiếu máu thời gian qua dài, đã xuất hiện bước đầu xấu xa thư triệu chứng. Dựa theo thông thường thủ pháp cắt bỏ, hoại tử bộ phận quá nhiều, không thỏa mãn khâu lại điều kiện, nhưng nếu là không cắt bỏ, mở bụng tới làm gì? Nhìn chưa từng thấy qua tình huống dị thường, tôn chủ nhiệm không biết nên như thế nào ra tay, khẩn trương, lo âu, để cho hắn huyết áp lên cao. Mồ hôi đánh thấu cô lập phục cùng vô khuẩn giải phẫu phục, sau lưng ướt nhẹp một mảnh. Tôn chủ nhiệm, ta tới. Trịnh Nhân dẫn đầu đi vào giải phẫu ở giữa, chào hỏi, tiểu Trịnh, ngươi có thể tới, ngươi xem loại chuyện này nên làm cái gì. Tôn chủ nhiệm không để ý tới những người khác ánh mắt khác thường hỏi đến. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, túi mật thay đổi chẳng qua là chẩn đoán cùng dám đừng chẩn đoán tương đối khó. Giải phẫu độ khó, cơ hồ không có, cắt túi mật cũng là phải. Tôn chủ nhiệm cái này là đang làm gì? Hắn xích lại gần vừa thấy, túi mật thay đổi không có giống là một án đưa tin như vậy có thể lựa chọn phục vị cái loại đó.